Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, rừng rậm. Cầu đặt mua, truyền thuyết cùng thần thoại không thể tin. Chúng nó xuất phát từ người truyền bá miệng thời điểm, liền trải qua chủ quan bên trên nhất định phỏng đoán cùng cắt giảm. Thế nhưng, cũng có một chút chân thực tin tức giấu ở tương tự sai lầm bên trong. Saoru cùng nhau đi tới, bái phỏng rất nhiều lão nhân cùng học giả, nghe được rất nhiều truyền thuyết cùng chuyện xưa, đồng thời đề luyện ra một chút thứ vi diệu. Cái thế giới này chủ lưu tín ngưỡng là đại địa mẫu thần, hoàn toàn không có cái khác lục thần tồn tại dấu vết. Nói cách khác, nơi này là đại địa mẫu thần đất phần trăm. Thế nhưng, quái vật cùng tai hại nghe đồn, lại có rõ ràng tà thần dấu vết, còn có các loại tiên dân tổ linh sùng bái. Thoạt nhìn, giống như là đại địa mẫu thần quan tâm một cái thế giới sắp thống nhất tín ngưỡng, lại bởi vì chư thần hoàng hôn, không thể không gián đoạn đầu tư. Đồng thời, các loại truyền thuyết thần thoại đứt gãy cùng khoảng cách, tại 700 năm đến 1.500 năm ở giữa. Đây là hoàng hôn cùng tờ mờ sáng khoảng cách sao? Trừ cái đó ra, một chút truyền thuyết chuyện xưa, vậy mà cùng chủ thế giới có chút tương tự. Tỉ như anh hùng Mạc Nhĩ Đức, hắn là đại địa quyến giả, đã từng chém giết qua ác long, cũng đã đánh bại minh giới sứ đồ. Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Không, hẳn là đại địa mẫu thần giáo hội hữu ý truyền bá, làm thuộc hạ cũng thu thập tín ngưỡng hoặc truyền thuyết đồ. Ngoặc kép, nghe đối diện lão bao kể chuyện xưa, Saoru cảm xúc chập trùng. Trên thực tế, đối phương trình độ thật không được tốt lắm, không chỉ vứt bừa bãi, còn mang theo nồng đậm khẩu đam mê. Như vậy, có quan hệ sao băng rừng rậm đâu? Saoru nhíu mày, tiếp tục dò hỏi. Nghe nói nơi đó từng có qua thiên thạch rơi xuống, nhưng đã là tốt chuyện từ mấy trăm năm trước. Vùng rừng rậm kia rất nguy hiểm, cư trú một đám phong lang, một cái phong lang có lẽ không phải băng nguyên lang đối thủ, nhưng chúng nó ưa thích kết bè kết đội hành động, tốc độ cực nhanh, bị chúng nó để mắt tới con mồi liền xong rồi. Lão bao ợ rượu đến mức di tích, có người đã từng lạc đường, ngộ nhập rừng rậm chỗ sâu, nghe nói thấy được to lớn cung điện, còn có bay lượn ở giữa không trung bạch long. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đó là hắn ăn nấm độc sau ảo giác. Rất tốt, ta muốn thuê rong ngươi, đem ta đưa đến sao băng rừng rậm chung quanh, đồng thời chỉ rõ đi tới di tích con đường. Saoru đem một túi tiền nhét vào bàn lên. Cái kia thanh thúy kim loại giao kích âm thanh lập tức hấp dẫn lão bao tầm mắt. Có khả năng, không có vấn đề. Ngoặc kép, sao băng rừng rậm di tích tại vu sư bên trong nổi tiếng cũng rất cao, nhưng không phải là bởi vì nó rộng rãi, mà là bởi vì nó nguy hiểm. Những cái kia không thế nào nguy hiểm di tích sớm đã bị các vu sư thăm dò hết. Bất quá có thể bị một đám 2-3 cấp chức nghiệp giả thăm dò di tích, Saoru cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cái kia đại khái suất không có ngũ giai trở lên tin tức. Ngày thứ hai, hắn đi theo lão bao tiến nhập một cánh rừng. Trên đường đi hết sức bình tĩnh, cũng không có cái gì cường đạo hoặc là bọn cướp chân chính dám động thủ. Đêm qua liền bị Saoru thanh lý đi. Đi qua một ngày một đêm bôn ba, lão bao liền đem Saoru dẫn tới một cánh rừng trước. Vùng rừng rậm này rất kỳ quái, giống sam cây thực vật trải rộng rừng núi, lá cây rìa chỗ mang theo từng tia ánh sáng màu bạc. Địa phương này động thực vật đều cùng địa phương khác khác biệt, nghe nói là bởi vì vành đai thiên thạch tới cải biến. Lão bao chỉ một con sông. Lúc trước cái kia người sống sót liền là dọc theo sông mới rốt cục đi ra rừng rậm. Nếu như ngươi nghĩ đi sâu thăm dò di tích, đi ngược dòng nước đại khái có thể tìm tới. Nói xong, hắn liền trông mong mà nhìn chằm chằm vào Saoru. Rất tốt, Saoru ném đi túi tiền đi qua. Đối với hắn mà nói, có thể sử dụng một điểm kim ngân, liền bớt đi tìm đường công phu, là hết sức có lời sự tình. Đến mức phong lang cái gì, hắn căn bản không quan tâm. Cho dù là siêu phàm chủng, cũng chỉ là tới đưa kinh nghiệm mà thôi. Saoru thân ảnh lóe lên, vọt lên đến một gốc ngọn cây, dưới chân nhảy một cái, liền bay tứ tung hơn 10 mét, mượn nhờ chạc cây không ngừng đi đường, khiến cho thấy cảnh này lão bao không khỏi rụi rụi con mắt. Cơ hồ coi là thấy được ảo giác, đây không phải kỵ sĩ liền là vu sư. May mắn ta không có ý định làm chủ ý xấu. Lão bao vui mừng vỗ vỗ bộ ngực, đem túi tiền thiếp thân nấp kỹ, thỏa mãn đi lên trở về đường xá. Là cái này, phong lang sao? Sao nằm ở một mảnh trong bóng cây, nhìn chăm chú lấy cách đó không xa lang bầy. Vùng rừng rậm này động vật rất nhiều, đặc biệt thừa thãi một loại cao cỡ nửa người con thỏ. Chi sau hết sức phát triển, một chân đạp ra nói không chừng có thể đem người đá cho trọng thương. Nhưng ở lang bầy trước mặt, vẫn như cũ chỉ là đồ ăn. Xuất hiện phong lang có mười mấy con, chúng nó có màu xanh mà nhu thuận lông tóc, tựa hồ có từng tia ánh sáng hoa tại trên đó lấp lánh. Thoạt nhìn, cũng hẳn là cởi hóa siêu phàm chủng. Bất quá so với băng nguyên lang bá chủ một dạng hình thể, phong lang liền không đáng chú ý. Nhưng chúng nó tương đương đoàn kết, xuất động một cái liền là tối thiểu 10 đầu trở lên số lượng. Đi săn thời điểm cũng hiểu được hợp tác, một khi số lượng đi lên, đích thật là hết sức đối thủ khó dây dưa. Nhưng dạng này còn ngăn cản không được vu sư, trừ phi trong bọn họ còn có siêu phàm chủng, thậm chí trí tuệ loại. Saoru dọc theo dòng sông đi ngược dòng nước, xuyên qua từng mảnh người sống cấm khu. Cuối cùng thấy được mục đích, đó là trắng xóa hoàn toàn tảng đá dựng mà thành khu kiến trúc. Chiếm diện tích rất rộng, không biết vì cái gì, cỏ dại dây leo cùng rừng cây tại kiến trúc bầy rìa liền đình chỉ sinh trường. Giới hạn hết sức rõ ràng. Mà tại cái kia dây leo về sau, tại trong rừng rậm, từng đầu tráng kiện phong lang thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Chúng nó hoặc ngồi hoặc nằm sấp, giống như trung thành thủ vệ. Đặc biệt là trong đó một đầu, hình thể so đồng loại lớn gấp 3, trên cổ có một vòng rậm rạp phảng phất khăn quàng cổ lông tơ. Cái trán còn có màu lam trăng lưỡi liềm hình ấn ký. Đầu lang tam giai siêu phàm chủng, linh cảm lan tràn, tiếp xúc khí tức, Saoru không khỏi sầm mặt lại. Siêu phàm sinh vật cùng nhân loại một dạng, bị giới hạn chư thần hoàng hôn, rất khó sinh ra cùng tiến giai. Đầu này phong lang vương nếu như là tại linh triều thức tỉnh niên đại, tối thiểu cũng là tứ giai, thậm chí có khả năng rất lớn tấn cấp truyền thuyết. Xuất hiện ở đây, đồng thời còn tại thủ hộ, liền lộ ra hết sức kỳ hoặc. Màu trắng cung điện an bài thị vệ sao? Vẫn là hậu duệ của bọn nó. Saoru lẩm bẩm một câu, phân ra một cái ảnh phân thân thủ vệ, trong nháy mắt linh hồn xuất khiếu. Tâm linh giới bên trong, hắn thấy được chung quanh hàng loạt chùm sáng cùng nhân loại khác biệt, lộ ra dữ tợn và dã tính. Đây là dã thú tâm linh bí cảnh, dã thú tâm linh cùng nhân loại khác biệt. Nếu như ta xông vào đi vào, thì tương đương với tiếp nhận một lần mất khống chế khảo nghiệm. Tâm linh của người ta bí cảnh, tiềm thức vẫn là cho là mình là người, mà dã thú tâm linh sẽ không như vậy. Theo trên căn bản liền phủ định chính mình, người, khái niệm. Mạo muội tiến vào bên trong, đối với chức nghiệp giả mà nói, là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cũng may, ta không cần dạng này. Saoru nhìn chung quanh chùm sáng, thở sâu, linh áp, giống như long uy đáng sợ uy áp buông xuống, không ngừng áp bách chung quanh chùm sáng, tạo thành tâm linh phong bạo, hiệu quả.